cô sợ sự ôn nhu săn sóc của hắn sẽ làm mình trầm mê. Cũng lo lắng cho mình lâu ngày sẽ sinh tình, cô cực kỳ rõ ràng mình nên phòng thủ đúng mực, một khi đối với cảm tình của hắn liền muốn ức chế nó. Nhưng cô không biết ở trong ngực Lôi Đình Lạc, mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Tất cả người đứng đầu của tổ chức đang tập hợp ở hội nghị triển khai 3 tháng một kỳ. Thảo luận ích lợi phân phối. Đây là thời khắc mẫn cảm nhất cũng là dễ dàng xúc động nhất. Hiện trường tràn ngập không khí nóng nảy. Chu lão đại, buôn bán càng ngày càng khó làm. Nếu ích lợi lại rơi chậm, các anh em sẽ có ý kiến. Đúng vậy, lão đại, ngài nói muốn hạ một thành. Một thành này là không ít tiền. Chu Siêu mắt lạnh trừng, tạm thời áp chế ồn ào. Hắn chậm rãi nói, thu vào của một quý này đã bị giảm bớt, so với quý trước thiếu gần 3 thành, mấy người buôn bán như thế nào? Không có biện pháp nha lão đại, lần này vài cái sạp của chúng ta đều bị cảnh sát truy bắt. Có thể nói là hàng mất binh thiệt, hiện tại các cậu làm thế nào? Đã vậy còn quá sơ suất bị cảnh sát giam, Chu Siêu vẻ mặt bất mãn. Mắt ác đảo qua, bắn về phía Hùng Biêu bình thường thích lớn tiếng thét to nhất hôm nay lại thần kỳ im lặng. Hùng Biêu, cậu có lời gì muốn nói? Hùng Biêu bị chỉ tên, lập tức dùng giọng điệu khuếch đại nói. Lão đại, gần đây buôn bán thật sự rất khó làm đến quý này chỉ thu vào được 5 thành của quý trước. Thu vào của cậu là ít nhất trong mọi người, đừng cho là tôi không biết. Hơn phân nửa sạp của cậu đã bị cảnh sát dọn, cậu muốn làm như thế nào? Lại đưa vào trong tay cảnh sát, đối mặt Chu lão đại đang rất tức giận, Hùng Biêu hết đường chối cãi. Chẳng những đồ không có, lại tổn binh hao tướng, căn bản không thể ăn nói với Chu lão đại, tình cảnh thật là khó khăn. Lão đại, cho tôi một tháng thư thả, tôi nhất định đề cao thu vào. Một tháng, cậu làm được sao? Làm được, chỉ cần ngài có thể thư thả một chút. Nếu làm không được, cậu phải đi ăn không khí. Chu Siêu bỏ lời lại, đứng lên rời đi hội trường, tỏ vẻ hội nghị đến vậy chấm dứt. Hùng Biêu quả thực khó khăn tới cực điểm, lời nói của Chu lão đại không khác là tối hậu thư. Anh Biêu, làm sao bây giờ? Đồ bị cảnh sát tịch thu, đến đâu tìm đồ mới a? Nếu bổ không được khoảng trống. Chẳng lẽ chúng ta thực ăn không khí? Đừng ầm ĩ, hai tay Hùng Biêu ôm lấy đầu. Gần đây thật sự là xui xẻo. Nhưng nói ra cũng kỳ quái. Vì sao người của hắn 3 ngày 2 nơi bị nắm, không đến 1 tháng bị bắt hơn 10 sạp. Hắn cùng thủ hạ luôn thật cẩn thận. Làm buôn bán lâu như vậy từ trước đến nay bình an vô sự. Cho dù bị cảnh sát bắt cũng không thể hơn 10 cái. Hành động của cảnh sát tựa hồ như sớm có dự mưu. Chẳng lẽ là có người mật báo? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi sự trùng hợp. Từ khi Lôi Đình Lạc tìm được người phụ nữ kia, buôn bán của hắn bắt đầu không thuận. Không phải, vẻ mặt Hùng Biêu âm trầm, nheo lại hung quang trợn mắt, hướng thủ hạ mệnh lệnh, đi giám thị người phụ nữ của Lôi Đình Lạc. Tao muốn biết hành tung mỗi ngày của cô ả, anh Biêu. Nếu để cho Lôi Đình Lạc phát hiện, sẽ không yên ổn đâu. Mặt thủ hạ lộ vẻ khó khăn, hồi tưởng lại vài đồng bọn theo dõi Lôi Đình Lạc lúc trước. Cuối cùng không một người hoàn hảo vô sự trở về. Thằng khốn, không khí phách như vậy, ai dạy bọn bay đi theo dõi hắn. Tao nói là người đàn bà Sở Tương Bình kia, lập tức đi theo dõi cô ả, nếu không hiện tại tao liền đánh cho bọn mày răng rơi đầy đất. E ngại cho sự nghiêm khắc của lão đại, hai gã thủ hạ vội vàng hành động theo mệnh lệnh, một tâm phúc khác ở bên tai Hùng Biêu nhỏ giọng hỏi. Anh Biêu, anh nghi ngờ người phụ nữ kia, rất có thể, Hùng Biêu lộ ra sắc mặt tà ác, hắn đã sớm hoài nghi người phụ nữ kia, nếu thật sự là cô ta mật báo cho cảnh sát, hắn liền có thể lợi dụng cơ hội này diệt trừ Lôi Đình Lạc. Đến lúc đó... Hắn muốn Lôi Đình Lạc chết không có chỗ chôn. Lôi Trạch, Tương Bình đang hao tổn tâm trí. Đống phòng này đã bị cô lùng sục mấy lần. Cô thực xác định nơi này căn bản không có con chip. Mà Lôi Đình Lạc trừ bỏ tòa nhà này cũng không có căn nhà nào khác. Ngay cả tủ sắt ngân hàng,